Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1109. Chương 1100 Triều đình là phụ trợ công năng. Chương 1100 Triều đình là phụ trợ công năng. Triệu Hàm Chương cười vỗ vỗ bờ vai của hắn. Nói: Bệ hạ lại trường cao một ít, đích xác trưởng thành không ít. Đã có người bắt đầu vì bệ hạ hôn sự nhọc lòng. Đã muốn thành gia, kia liền muốn chuẩn bị lập nghiệp. Bệ hạ việc học hẳn là lại gia tăng một ít. Việc học cũng muốn nhanh hơn tốc độ. Tiểu hoàng đế vẻ mặt dại ra. Ở Triệu Hàm Chương dưới ánh mắt, hắn sinh sôi đánh một cái dùng mình. Không, hắn không thể lại gia tăng việc học. Hắn sẽ điên mất, thật sự sẽ điên mất. Triệu Hàm Chương ánh mắt bình tĩnh nhìn hắn. Đã làm tốt quyết định, nàng trong lòng không thể nói là cái gì cảm giác. Tiểu hoàng đế như vậy tính cách cùng tâm cơ. Mặc dù nàng đem thiên hạ này xử lý hảo nhét vào trong lòng ngực hắn, hắn cũng làm không hảo cái này hoàng đế. Triệu Hàm Chương mỉa mai khơi màu môi. Cứ như vậy, bọn họ còn nghĩ duy trì cái gọi là chính thống. Tuân tổ lại đây tiếp tiểu hoàng đế, đi vào nhìn đến Triệu Hàm Chương tại đây, mà tiểu hoàng đế sắc mặt lại không đúng lắm, lập tức nhắc tới một lòng tới, tiến lên nửa che ở tiểu hoàng đế trước mặt. Hạ quan bái kiến đại tướng quân, không biết đại tướng quân ở chỗ này. Hạ quan thất nghi. Triệu Hàm Chương rũ xuống đôi mắt xem tuân tổ khom mình hành lễ. Một hồi lâu mới nói, miễn lễ đi. Triệu Hàm Chương xoay người ngồi ở một bên trên chiếu, hướng bọn họ gật gật đầu, ý bảo bọn họ tiếp tục. Tuân tổ vội cùng hoàng đế nói, bệ hạ, canh giờ mau tới rồi, các cung nhân lập tức nhanh hơn tốc độ vì tiểu hoàng đế mang lên mũ miệng, đãi sửa sang lại hảo xiêm y. Đã là 30 phút sau sự, tiểu hoàng đế khoanh tay đứng thẳng ở một bên. Đại tướng quân, chấm hào. Triệu Hàm Chương khơi màu môi, đứng dậy hướng hắn vươn tay. Bệ hạ thỉnh. Tiểu hoàng đế thấy nàng lộ ra tươi cười, trên mặt liền không như vậy sợ, duỗi tay đáp ở tay nàng tiêm. Bất quá chỉ xúc một chút, hai người liền tách ra. Sóng vai đi phía trước đi. Triệu Hàm Chương, hạ biểu bệ hạ đều học thuộc lòng sao? Là, học thuộc lòng. Triệu Hàm Chương liền gật gật đầu, hơi vừa lòng. Sở hữu triều thần cùng công huân đều đã ở đại điện bên trong, chính top 5 top 3 ghé vào cùng nhau nói chuyện. Nghe thấy cấm vệ quân tuyên cáo Triệu Hàm Chương cùng hoàng đế tới rồi, lập tức đứng dậy khoanh tay chạm hào. Lần này cung yến bất đồng dĩ vãng, chẳng phân biệt nam nữ khu vực, bởi vì bồn triều không giống từ trước. Nữ tử chỉ là gia quyến, ở chỗ này, nữ quan cũng có không ít, cho nên trong đại điện chẳng phân biệt nam nữ. Chỉ lấy chức quan cùng công huân phân vị trí, tùy phu, tùy thị, tùy trưởng bối mà đến gia quyến tắc đều là ngồi ở này hạ sườn hoặc là sườn phía sau. Mỗi người đều có thể mang người nhà hai người, triệu chính chính là dùng triệu hô người nhà danh. Ngạch tiến cung, rốt cuộc. Lạc Dương huyện huyện thừa chức quan còn không đủ để tiến vào cung yến, cho nên lúc này trong điện, nhan sắc là muôn hồng nghìn tía, các loại nhan sắc phục sức đều có, hơn nữa các loại trang sức ở ánh đèn hạ chiết xạ, thật là đẹp. Triệu Hàm Chương cùng tiểu hoàng đế cùng nhau đi ra. Nàng đứng ở phó trên đài, mặt hướng tiểu hoàng đế, giơ tay khom lưng nói, thần tham kiến bệ hạ. Trong điện phần phật quỳ một mảnh, dập đầu, thần chờ khấu kiến bệ hạ. Tiểu hoàng đế thấy thế vội vàng hướng Triệu Hàm Chương giơ tay, chư khanh miễn lễ. Đủ loại quan lại đứng dậy, sau đó đối mặt Triệu Hàm Chương khom mình hành lễ, bái kiến đại tướng quân. Triệu Hàm Chương nâng nâng tay nói, chư vị mời ngồi đi. Mọi người liền xoay người trở lại chính mình vị trí ngồi hạ. Tiểu hoàng đế có chút khẩn trương, trường hợp này so với hắn đăng cơ ngày đó trường hợp còn đại nha. Hắn không khỏi nhìn về phía Triệu Hàm Chương, Triệu Hàm Chương ở Tiểu Hoàng Đế tiếp theo giai phó. Trên đài ngồi, càng phía dưới còn lại là văn võ bá quan dựa theo phẩm giai mà ngồi. Nàng hơi hơi lệch về một bên đầu là có thể thấy hoàng đế. Thiên hướng bên kia liền có thể đem toàn bộ đại điện chung người thu hết đáy mắt, nàng nói. Tân niên bắt đầu, đều có tân niên hào. Tân chờ mong, này một năm, núi sông rách nát, thiên tai tần phát, hiếu hoài hoàng đế lâm nạn. Bá tánh trôi giạt khắp nơi, mà nay, ta chờ cử quốc chi lực cũng bất quá mới bình định chiến loạn. Quốc chi gian nan bước đi duy gian, cố yêu cầu chư vị đồng liêu đồng tâm đồng đức, cộng đồng vượt qua này cửa ải khó khăn, bệ hạ định niên hiệu Kiến Hưng. Từ ngày mai bắt đầu, vì Kiến Hưng nguyên năm, Triệu Hàm Chương giơ lên chén rượu lớn tiếng nói. Này một ly chúc đại tấn trường kiến trường hưng. Các đại thần cùng nâng chén. Cao giọng ứng hòa nói. Trường kiến trường hưng. Triệu Hàm Chương buông chén rượu. Hoát đứng dậy. Lớn tiếng nói. Cho nên chư vị nhất yêu cầu làm chính là cái gì? Cần chính. Triệu Hàm Chương lớn tiếng nói. Ở này vị mưu này chính. Chỉ có như thế. Mới có thể bảo đảm đại tấn trường kiến trường hưng. Dân sinh khôi phục, bá tánh an cư lạc nghiệp, cố ngươi chờ cần chính không phải chỉ vì chính mình. Cũng vì bệ hạ, vì đại tấn, càng vì này thiên hạ bá tánh. Triệu Hàm Chương người ủng hộ nhóm, đặc biệt là tuổi trẻ một thế hệ, kích động đứng dậy, lớn tiếng nói, vì bệ hạ, vì đại tấn, vì thiên hạ bá tánh. Cái này làm cho tuân phiên bậc này lão nhân cũng không thể không đứng dậy. Đi theo hô hai tiếng, hắn hơi có chút sầu lo ngẩng đầu nhìn về phía đã hoàn toàn chiếm cứ đủ loại quan lại tầm mắt Triệu Hàm Chương, cùng với yên lặng ngồi ở Triệu Hàm Chương phía sau Tiểu Hoàng Đế, Triệu Chính vẻ mặt kích động. Kêu xong về sau cùng Triệu Nhị Lang ngồi trở lại vị trí thượng. Quay đầu cùng Triệu Nhị Lang nói, Vĩnh Đường huynh, chúng ta không cần chờ đến sơ tám. Ta xem sơ tứ liền có thể khai nha. Triệu Nhị Lang cũng hưng phấn mà sắc mặt đỏ bừng. Liên tục gật đầu. Hảo, chúng ta sơ tứ liền khai nha. Nhưng nhìn sắc mặt ửng hồng Triệu Nhị Lang. Triệu Chính một chút liền bình tĩnh lại. Trên mặt hắn màu đỏ dần dần rút đi. Kích động trái tim cũng chậm rãi bằng phẳng xuống dưới. Hắn cảm thấy có chút không đúng lắm. Tam tỷ tỷ nàng đây là ở mê hoặc nhân tâm a. Ở tiến cung trước, hắn cũng không tưởng tăng ca, hắn có chút do dự. Quá mức cần chính cũng không hảo đi. Ta A Phụ nói qua, muốn cùng dân nghỉ ngơi, biện pháp tốt nhất chính là theo luật pháp. Sau đó triều đình muốn thiếu can thiệp dân gian sự, Triệu Nhị Lang bởi vì lập chiến công nguyên nhân. Hắn không chỉ có là Lạc Dương huyện huyện lệnh, vẫn là tướng quân, cho nên vị trí vốn là ở phía trước. Sau đó bởi vì vương thị vào cung, vì chiếu cố nàng, thái thường tự lại đem hắn vị trí đi phía trước xê dịch. Cho nên hai người thượng đầu là Phó Đình Hàm, trở lên đi chính là Triệu Hàm Chương. Bọn họ nói chuyện thanh âm không lớn. Nề hà Triệu Hàm Chương lỗ tai linh a. Nàng uống lên một chén rượu sau cười nói, Triệu Chính nói không tồi, thống trị dân sinh, biện pháp tốt nhất chính là tuần hoàn luật pháp, sau đó triều đình thiếu can thiệp dân gian sự, mọi người nghe vậy chậm rãi an tĩnh lại. Sau đó nhìn về phía Triệu Nhị Lang cùng Triệu Chính kia một bàn, Vương Thị ngồi ở một bên có chút khẩn trương, cách bọn họ mấy bàn Triệu Hô lại là thực kiêu ngạo. Cùng ngồi ở một bên Triệu Trình nói, có nghe hay không, chính nhi bị khen, cho nên, làm triều đình quan viên, chúng ta cần phải làm là chế định thích hợp, tốt luật pháp, làm bá tánh có pháp nhưng y, muốn cho bọn họ tưởng trồng trọt khi, có mà nhưng loại, có hạt giống nhưng loại, có nông cụ có thể sử dụng, muốn cho bọn họ muốn chạy thương khi, trên đường vô đạo phỉ, nha môn có thể đường ra dẫn. Nói trắng ra là, triều đình với bá tánh, chỉ phụ trợ, không chủ đạo, như thế dân phương yên ổn, dân yên ổn, các quốc gia yên ổn, mỗi người đều hướng tới tài phú cùng tự do, hướng tới quá ngày lành. Cố triều đình chỉ cần làm tốt phụ trợ công tác, bá tánh sẽ tự nỗ lực giàu có, dân giàu có, các quốc gia giàu có. Triệu Hàm Chương nâng chén cười nói, chư vị, ở này vị mưu này chính. Đầu tiên, chư vị cần phải trước mình xác trách nhiệm của chính mình là cái gì nha. Đủ loại quan lại nghiêm túc lắng nghe, cũng nghiêm túc đáp lễ. Là, hạ quan chờ chắc chắn nghiêm túc suy tư, không dám chậm trễ, không dám vượt quá, ngày mai thấy. Tấu chương xong, hết chương.